Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Thiên Cung Mưu Đồ. Giống Hải Ba Đông loại này đấu hoàng cấp bậc, liền Viễn Cổ Tám Tộc góc áo đều sờ không tới. Viễn Cổ Tám Tộc chính là toàn bộ đấu khí đại lục thế lực cường đại nhất. Bọn hắn ẩn cư tị thế, lại đâu đâu cũng có. Chu Thần nhìn xem vẫn như cũ mờ mịt Hải Ba Đông. Vạch Trần nói, cái này bát đại tộc, tất cả đều là mấy vạn năm trước đấu đế cường giả trực hệ hậu duệ. Đấu đế cường giả. Hải Ba Đông nghe nói, đấu đế, hai chữ, căn bản là không có cách ức chế chính mình kinh dị tâm tình. Bật thốt lên, tại đấu khí đại lục, đấu đế, hai chữ này, đã triệt để bị thần thoại. Từ khi mấy vạn năm trước, đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế, Đà Xá Cổ Đế biến mất về sau, toàn bộ đại lục lại chưa từng xuất hiện dù là một tên đấu đế. Số vạn năm qua, vô số cường giả truy tìm lấy cái này hư vô mờ mịt hai chữ. Chẳng biết bỏ ra đại giới cỡ nào, chảy xuống nhiều ít máu tươi, nhưng thủy chung vô pháp truy tìm đến điểm cuối cùng. Nguyên kịch bản bên trong, hồn tộc mưu đồ ngàn vạn năm, không tiếc đồ sát Viễn Cổ Tám Tộc, huyết tế toàn bộ Trung Châu, không phải cũng là vì đấu đế hai chữ này sao? Vì vậy, nghe nói có quan hệ đấu đế bí văn, Hải Ba Đông triệt để thất thố. Chu Thần tiếp tục tự mình nói, Viễn Cổ Tám Tộc bởi vì nắm giữ đấu đế huyết mạch, sở dĩ thiên phú tu luyện vượt xa thường nhân, cường giả như mây như mưa. Mỗi một tộc đấu thánh cường giả đều không hạ hai tay số lượng. Vậy, cái kia cổ tộc Lăng Ảnh tại sao lại đến Tiêu gia? Hải Ba Đông vô pháp lắng lại chính mình nội tâm nghi hoặc. Cái gì đấu thánh, đấu đế, cách hắn cái này đấu hoàng đều thực sự quá xa vời. Cách Tiêu gia cũng quá xa vời. Rất đơn giản, bởi vì Tiêu gia tại ngàn năm trước đó chính là Viễn Cổ Tám Tộc một trong. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần thản nhiên nói, ngàn năm trước, Tiêu gia như mặt trời ban trưa, gia tộc tộc trưởng Tiêu Huyền nắm giữ 9 sao đỉnh phong đấu thánh thực lực. Thậm chí không khách khí nói, ngay lúc đó Tiêu Huyền cách đấu đế chỉ kém nửa bước, có thể xưng là bán đế. Đáng tiếc bọn hắn mạng xấu, bị cùng vì Viễn Cổ Tám Tộc một trong hồn tộc diệt tộc. Còn sót lại tộc nhân liền chạy tới Tây Bắc Đại Lục, biến thành hiện tại Tiêu gia. Nhìn lên trước mặt ngây người như phỗng sóng biển động, Chu Thần tiếp tục nói, mà cổ tộc cũng vì vậy mà tới. Cái kia Tiêu Huân Nhi, tên trên thực tế gọi là Cổ Huân Nhi, mà Lăng Ảnh thì là hộ vệ của nàng. Cái kia Chu Thần, ngươi là muốn dùng phá tông đan thu mua Lăng Ảnh? Hải Ba Đông có chút mộng, những này khủng bố thế lực, người bình thường tránh không kịp, làm sao Chu Thần còn chủ động đi lên góp thu mua? Xem như thế đi, Chu Thần gật đầu nói, Hải lão, ngươi trước đó không lâu cũng bị ta triệu hoán đến dị thế giới, ngươi cảm thấy ta Thiên Cung thực lực thế nào? Mạnh. Hải Ba Đông không chút nghĩ ngợi phun ra một chữ như vậy. Lần trước hắn bị Chu Thần triệu hoán đến đấu la vị diện, trực diện băng hỏa hai đại long vương, xem như thấy được Thiên Cung ẩn giấu thực lực. Mỹ Đỗ Toa, Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Thái Thản Cự Viên, còn có toàn lực bộc phát dưới, cầm trong tay thần kiếm nắm giữ đấu tôn thực lực Tạp Cương. Càng đừng nói Chu Thần cuối cùng thế mà dùng phục sinh cái này mồi nhử, đón mua có thể so với đấu tông đỉnh phong hai đại long vương. Những cường giả này cộng lại chính là 5 vị đấu tông, 1 vị đấu tôn, mà lại hắn nhìn thấy khả năng chỉ là Thiên Cung thực lực một góc của băng sơn. Thực lực như vậy, Hải Ba Đông chỉ có thể dùng mạnh cái này một chữ hình dung. Cái kia Hải lão, Ngươi biết ta thành lập Thiên Cung mục tiêu là cái gì không? Không có chờ Hải Ba Đông đáp lời, Chu Thần liền lạnh lùng nói, ta dự định triệt để bình định toàn bộ đấu khí đại lục. Nói một cách khác, viễn cổ tám tộc trong tương lai tất nhiên sẽ cùng Thiên Cung phát sinh xung đột. Sở dĩ ta cần một viên cái đinh thay ta điều tra viễn cổ gia tộc tình báo, Lăng Ảnh liền rất thích hợp. Nghe nói Chu Thần mục tiêu cùng kế sách, Hải Ba Đông lập tức mồ hôi rơi như mưa. Nhất thống đại lục, cho viễn cổ tám tộc xếp vào gián điệp. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, cho áp lực của hắn quả thực quá lớn. Hắn có chút hối hận hôm nay tìm đến Chu Thần. Bất quá Chu Thần nhưng không có cho Hải Ba Đông cơ hội hối hận. Trực tiếp thúc giục nói, đi đem Lăng Ảnh tìm cho ta đến. Lấy ngươi đấu hoàng thực lực, chắc hẳn có thể cảm giác được chỗ ở của hắn. Cái kia, tốt a, chỉ là Lăng Ảnh dù sao cũng là viễn cổ tám tộc người, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Hải Ba Đông tận tình khuyên một tiếng, thấy Chu Thần bất vi sở động, chỉ được lắc đầu, không có thể làm sao ra ngoài phòng. Kẹt, kẹt, kẹt, màn đêm buông xuống. Chu Thần ngồi tại thư phòng trong ghế, ngón tay có tiết tấu đập từ mây trôi mộc chế thành bàn trên bàn. Cả người đều bị dìm ngập tại ban đêm hắc ám bên trong. Hắn tại chờ Lăng Ảnh, đợi nửa ngày, thật lâu, Chu Thần hai tay chống đỡ cái bàn, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem gian phòng một cái âm u nơi hẻo lánh, khẽ thở dài, Lăng Ảnh lão tiên sinh, ngươi vẫn là tới. Vừa dứt lời, từ cái này âm u nơi hẻo lánh bên trong, phảng phất có vô số màu đen vật chất phun trào, đang chậm rãi phun trào ở giữa. Một đạo người áo đen ảnh ngưng tụ, chính là trong cổ tộc, phụ trách bảo hộ Huân Nhi đấu hoàng Lăng Ảnh. Không biết Chu Thần tiểu tiên sinh, gọi ta cái này lão cốt đầu đến nơi này, là muốn làm cái gì? Lăng Ảnh cười hắc hắc, có chút tùy ý nói, thu mua ngươi. Chu Thần rời đi bàn, nâng lên một cái tay, trên tay nắm vuốt một viên óng ánh sáng long lanh, đang phát ra dị hương đan dược. Nắm vuốt đan dược, Chu Thần chậm rãi đi đến Lăng Ảnh bên người, tràn ngập hấp dẫn mà nói, Lăng Ảnh lão tiên sinh, ngươi tại đấu hoàng giai vị, đã ngây người rất lâu đi. Cái này mai phá tông đan, có muốn hay không muốn? Ngươi, muốn để lão phu làm cái gì? Lăng Ảnh trong hai mắt, lúc này đã tràn đầy phá tông đan mượt mà thân ảnh. Lục phẩm đan dược phá tông đan, hắn tự nhiên nhận ra. Hắn đã dừng lại tại đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao, dòng dã hơn 30 năm. Nhưng mà, đến nay đột phá vô vọng, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn Lăng gia chỉ là cổ tộc phụ thuộc gia tộc, cùng những nắm giữ kia đấu đế huyết mạch cổ tính người có cách biệt một trời. Càng thông tục một chút nói, bọn hắn Lăng gia chỉ là cổ tộc người hầu, là trong cổ tộc nhất bậc thấp hạ nhân. Mặc dù cổ tộc nội tình thâm hậu, một viên phá tông đan không đáng kể chút nào, nhưng là cũng không phải một cái người hầu có thể tùy tiện nhúng chàm. Sở dĩ, qua nhiều năm như vậy, Lăng Ảnh đều không thể thu hoạch được một viên phá tông đan. Bây giờ nhìn thấy phá tông đan đang ở trước mắt, Lăng Ảnh há có thể không động tâm. Nhìn thấy Lăng Ảnh tâm động, Chu Thần cười cười, nói, ta cảm thấy, ngươi đi theo cổ tộc làm, ích lợi quá nhỏ. Ngươi bảo hộ lấy cổ tộc đại tiểu thư nhiều năm như vậy, nhưng bọn hắn liền một viên phá tông đan đều không nỡ cho ngươi. Hẹp hòi như vậy ông chủ, ta cảm thấy ngươi vẫn là từ trước quên đi. Cùng ta cạn, ta hào phóng, lễ gặp mặt chính là cái này mai phá tông đan. Nghe nói Chu Thần lớn mật chi nhãn, Lăng Ảnh liếm môi một cái, nuốt xuống một cái bởi vì khẩn trương mà sinh ra nước bọt. Có chút chật vật cự tuyệt nói, ta, chúng ta Lăng gia, thế hệ hiệu trung cổ tộc, tuyệt đối không thể phản bội. đó là bởi vì lợi ích cùng thẻ đánh bạc còn chưa đủ nhiều. Chu Thần nhìn xem Lăng Ảnh, lạnh lùng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.